Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, giọng nói của Tô Nhược Vân dường như rít lên, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Xin lỗi, hội bình xét lại cứ chọn tôi. Tô Nhược Vân trừng mắt nhìn Tô Lam, dựa vào chị cũng dám tranh với tôi nói cho chị biết, chị sớm chết tâm đi. A Dịch là của tôi, nhà mộ dung ảnh hậu tương lai, đều là của tôi, đến giải tân binh ngày mai cũng là của tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, dường như hận không thể nuốt Tô Lam vào bụng. Tô Lam bỗng bật cười. Nụ cười này khiến Tô Nhược Vân không hiểu ra sao, lẽ nào chị ta tức quá sao? Tại sao lại cười chứ? Chị cười cái gì? Cười cô quá tự ti. Tôi tự ti, nực cười. Tô Nhược Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nếu cô không tự ti, cần gì đến chỗ tôi khoe khoang? Nếu cô có tự tin tuyệt đối có thể khống chế những thứ cô vừa nói, cái gì mộ dung dịch, cái gì nhà mộ dung, cả ảnh hậu và giải tân binh gì đó nữa, cô cần gì đến chỗ tôi thể hiện chứ? Nói cho cùng vẫn là sâu trong lòng cô không tự tin, nếu cô tự tin nắm chắc tất cả, vậy có thể bình chân như vậy chờ tôi bị loại, đến lúc đó lại châm chọc tôi, há chẳng phải càng sung sướng hơn sao? Những lời này của Tô Lam khiến mặt Tô Nhược Vân lúc trắng lúc đỏ. Đúng là bị cô nói trúng rồi. Tô Nhược Vân đến đây một chuyến chính là muốn thăm dò thái độ của Tô Lam. Mặc dù lần này quốc tế nghệ tân ra sức nâng cô ta lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất, cũng không chắc rằng bên phía Tô Lam có hành động gì hay không. Được rồi, không còn sớm nữa, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho lễ trao giải ngày mai đi, tôi còn chờ cô tỏa sáng làm mù mắt chó của tôi đấy. Tô Lam đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Cô làm tư thế, mời. Không tiễn. Tô Nhược Vân liếc qua sofa, bên trên đặt một bộ lễ phục mà không che chắn gì, màu hồng nhạt. Euro ô ta thuận tay cầm lên. Đây là lễ phục chị mặc ngày mai sao? Ha, cũng chỉ có nghệ sĩ công ty thấp kém như chị mới chọn loại màu này. Bỗng Tô Nhược Vân buông tay, lễ phục rơi thẳng xuống đất. Chào ôi, quả thật rất xin lỗi. Không cẩn thận lỡ tay rồi. Tô Nhược Vân lại không cẩn thận cầm cốc thuốc nước trên bàn, lại không cẩn thận làm đổ nước ra sàn, không lệch chút nào, vừa đẹp đổ lên bộ lễ phục. Thuốc nước bắn ra xung quanh, độ gớn Tô Lam vừa đứng ở cửa, lúc cô phát hiện ra ý đồ của Tô Nhược Vân đã không kịp ngăn cản nữa. Chào ôi, quả thật ngại quá chị, thật sự tôi không cố ý, chị người lớn rộng lượng, chắc chắn sẽ không so đo với ôi đúng không? Ha ha, Tô Nhược Vân che miệng cười. Tô Lam hận không thể xé rách khuôn mặt kia của cô a, nhưng cô biết làm thế cũng không có tác dụng gì. Tô Nhược Vân lắc eo đi đến trước mặt Tô Lam. Cách chương,